Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2322, áp chế, canh 1, Lam Bá Phát lảo đảo mấy bước lui ra phía sau, sắc mặt tím lại, nổi giận trùng thiên, hắn rộng thùng thình áo bào xanh phần phật cổ đãng, uyển như cuồng phong quét, tóc đi theo phiêu đãng, tức sùi bọt mép, muốn chết, hắn đoạn quát một tiếng. Tựa như một đạo thiểm điện bắn vào đại điện, quyền ảnh ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm, đoạt tại hắn đằng trước lưu quang vọt tới Sở Ly. Sở Ly thò tay nhẹ nhàng một lách vào chúi xuống, hỏa diễm dập tắt, quyền kình vô thanh vô tức biến mất. Lam Bá Phát đã đến Sở Ly phụ cận, lại một quyền đảo ra, Sở Ly lật cổ tay chém, tựa như lưỡi dao xẹt qua. Lam Bá Phát bất đắc dĩ chỉ có thể thu quyền. Quyền trái đi theo đảo ra, Sở Ly tay phải nghênh vỗ một cái, phanh, Lam Bá Phát như trước bình thường, như ném hoàn giống như bị ném ra ngoài đi, rơi vào đại điện bên ngoài tạo lối thoát, lảo đảo mấy bước về sau, miễn cưỡng đứng vững, hơi kém ngã sấp xuống, hắn khuôn mặt đã trở nên tái nhợt, hai mắt như đuốc. Sở Ly lắc đầu cười cười, đối với Vương Thủ Nhân nói, vị này Lam tiền bối không thuận theo không buông tha, cũng không thể hạ nặng tay a. Ai, chấm ngoặc kép, Vương Thủ Nhân lắc đầu thở dài. Hắn biết rõ Sở Ly tu vi thâm hậu, lại không nghĩ rằng Atula thần trưởng luyện đến trình độ này. Uy lực kinh người, Lam sư huynh tại dưới tay hắn thậm chí chống đỡ không đến một chiêu. Cái này đối với Lam sư huynh là không ai tổn thất nặng nề. Sở Ly lớn tuổi một ít khá tốt, hết lần này tới lần khác trẻ tuổi như vậy, cái này lại để cho Lam sư huynh như thế nào tiếp chịu được. A, Lam Bá Phát nổi giận gầm lên một tiếng, liền nếu xông tới. Vương Thủ Nhân bật hơi mở lời, Lam sư huynh, ngoại nhân nghe tới không có gì đặc biệt. Lam Bá Phát bên tai lại như kinh lôi nổ vang, thân hình hắn không khỏi trì trệ. Vương Thủ Nhân bình thản mà nói, Lam sư huynh ngươi không phải Sở Ly đối thủ, làm gì tự rước lấy nhục, tiến đến nói chuyện a. Lam Bá Phát hít sâu một hơi, sắc mặt càng phát ra âm trầm, chậm rãi tiến vào trong đại điện, xa xa xem nhìn Đặng Thăng mọi người quay đầu xem bên người đồng bạn, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cũng càng phát ra khó coi. Cái này Sở Ly chẳng lẽ sẽ không người có thể chế được, nhất định tại thầm cười nhạo Thái Hạo Phong không người. Bọn hắn nghĩ tới đây, một lời nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đem Sở Ly đả đảo. Có thể nghĩ đến tu vi của mình cùng Sở Ly tu vi, lập tức lại bị rót một chậu nước đá, sắc mặt âm tình bất định. Vương Thủ Nhân cười nói, Lam sư huynh, là tiểu đặng bọn hắn hướng ngươi khóc lóc kể lể a. Lam Bá Phát hổ nghiêm mặt, ôm thoáng một phát quyền, lạnh lùng nói, quả nhiên thanh niên tuấn kiệt, lão phu bội phục. Hắn tự hỏi lồng ngực bằng phẳng quang minh, thua là thua, tài nghệ không bằng người cũng không có gì có thể nói, tuổi còn trẻ có tu vi như thế, xác thực xem như kỳ tài bên trong kỳ tài, không phải Đặng Thăng những bọn tiểu bối này có thể bằng. Sở Ly cười ôm một cái quyền. Vương Thủ Nhân nói, chẳng lẽ Lam sư huynh ngươi cũng lo lắng Sở Ly là thiên ma phong chủ pháp nhãn không ách, như thế nào bị lừa bịp? Lam Bá Phát khẽ nói, hắn đối phó Sở Ly không phải là vì thiên ma sự tình, mà là thuần túy cho Đặng Thăng bọn hắn xuất khí, thân là Thái Hạo Phong đệ tử có thể nào thụ ngoại nhân khi dễ. Sở Ly tuy nói là Thái Hạo Phong con rể, dù sao không phải Thái Hạo Phong đệ tử, vạn không nghĩ tới không có ra thành khí, ngược lại bị thu thập rồi, thật sự là lật thuyền trong mương. Hắn mặc dù tức giận lại bất đắc dĩ, tài nghệ không bằng người có khóc cũng không làm gì, chỉ có thể nhìn tiểu tử này hãnh diện. Vương Thủ Nhân cười nói, Lam sư huynh cuối cùng thanh tỉnh, bên ngoài huyên náo như thế loạn xị bát nháo, là có người tại cổ động, phong chủ vì sao không cùng các đệ tử nói rõ ràng? Lam Bá Phát nhíu mày. Vương Thủ Nhân nói, thừa cơ nhìn xem các đệ tử biểu hiện. Lam Bá Phát hừ một tiếng, người trẻ tuổi khó tránh khỏi lỗ mãng xúc động, hơn nữa cũng là quan tâm chúng ta Thái Hạo Phong sốt ruột. Đều là chút ít khó thành châu báu ra, hòa, Vương Thủ Nhân lắc đầu. Tâm theo cảnh truyền, táo bạo không chịu nổi. Lam Bá Phát há to miệng lại không lời nào để nói. Đặng Thăng bọn hắn xác thực quá mức lỗ mãng táo bạo. Vẻn vẹn là truyền ra tin tức liền không thể chờ đợi được xông lên. Xem xét cũng biết là lòng mang bất mãn. Địch ý dày vô cùng. Cho nên một tìm được lấy cớ liền vội vàng bề bộn động thủ. Kết quả bị Sở Ly giáo huấn một trận. Vì vậy mới đã chạy tới cầu viện. Những thủ đoạn này quá mức dễ hiểu. Một mực hiểu rõ. Cho dù tu vi sâu hơn. Như thế làm việc cũng là tự chịu diệt vong. Đây là tại Thái Hạo Phong trong. Nếu tại ngoại vực chiến trường. Nho nhỏ một cái mưu kế có thể lại để cho bọn hắn đều không biết mình chết như thế nào. Sở Ly cười nói. Phong chủ. Bọn hắn ma luyện một phen thuận tiện. Theo tâm tính của bọn hắn. Không chịu nổi ma luyện. Tiến vào ngoại vực chiến trường mạng nhỏ khó bảo toàn. Vương Thủ Nhân khẽ nói. Lam Bá Phát thở dài. Lắc đầu. Sở Ly nói. Trước không tiến ngoại vực chiến trường. Trước tại thiên ngoại thiên ma luyện. Nhiều ra đi đi đi. Tự nhiên tăng trưởng kiến thức. Khai khuếch trương tầm mắt. Tâm trí cũng sẽ càng thành thục. Bằng Thái Hạo Phong nhãn hiệu. Hãn hữu dám hạ sát thủ. Chỉ cần không hạ sát thủ. Thái Hạo Phong sẽ không đi trả thù. Nhưng nếu giết Thái Hạo Phong đệ tử, Thái Hạo Phong giết chết hết, thậm chí càng cường liệt trả thù. Tại đây giống như trong hoàn cảnh, bọn hắn thừa nhận ma luyện tuy có hạn, thực sự có thể tăng trưởng một ít tâm trí. So về trực tiếp quăng đến ngoại vực chiến trường, tại thời khắc sinh tử ma luyện an toàn nhiều lắm, hiệu quả cũng kém. Tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Một cái anh tuấn trung niên nhẹ nhàng mà vào. Một bộ tử sam nổi bật lên hắn mặt như quan ngọc. Đúng là Châu Văn Huyên. Hắn một tay phụ về sau. Một tay phía trước. Thần thái chiếu người đi vào trong điện. Ôm quyền cười nói. Phong chủ. Lam sư huynh. Châu sư đệ. Lam Bá Phát nhíu mày liếc hắn một cái. Lạnh hừ lạnh nói. Châu Văn Huyên mỉm cười nói. Nghe nói Lam sư huynh thua ở Sở Ly. Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn, xem xét liền biết hắn lai giả bất thiện, tài nghệ không bằng người mà thôi. Lam Bá Phát lạnh lùng nói, ngươi là sang đây xem ta chê cười hay sao? Không dám không dám, Châu Văn Huyên khoát tay cười nói, nào dám xem Lam sư huynh náo nhiệt, ta chẳng qua là đến cùng Sở Ly thỉnh giáo một ít. Ngươi không phải Sở Ly đối thủ. Lam Bá Phát, khẽ nói, không cần tự rước lấy nhục. Châu Văn Huyên quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Tựa hồ vừa chứng kiến hắn bình thường. Ôm quyền cười nói. Sở Ly, tại hạ Châu Văn Huyên. Muốn thỉnh giáo một vấn đề. Châu tiền bối thỉnh giảng. Sở Ly đánh giá hắn. Châu Văn Huyên nói. Giao Thiên Lâu bên kia nói. Không cách nào suy tính ngươi. Thế nhưng mà người mang cái gì bảo vật. Nếu không quá mức cổ quái. Sở Ly cười cười. Bảo vật nha, ngược lại là có thể che giấu khí cơ, bất quá suy tính không đến ta, có thể là bởi vì ta cũng tu luyện phi tinh quyết chi cố a, người tu luyện phi tinh quyết. Châu Văn Huyên kinh ngạc, Sở Ly thò tay một điểm, suy, một đạo nhẹ trong tiếng huýt gió, Châu Văn Huyên vội vươn trưởng vừa đỡ, hắn, rầm rầm rầm phanh, rút lui thẳng đến ba bước, trướng đỏ mặt kinh dị trừng mắt Sở Ly. Hắn sắc mặt khó coi. Trong cơ thể một đạo chỉ lực đang không ngừng công kích tới hắn. Đánh đâu thắng đó. Chính mình nội lực vậy mà ngăn cản không nổi. Trơ mắt nhìn xem nó chui vào đan điền khí hải. Sau đó chiếm giữ tại đâu đó. Hắn lập tức đã mất đi đối nội lực thao túng. Tựa như phế bỏ tu vi. Sở Ly mỉm cười nói. Ta phi tinh chỉ luyện được như thế nào. Mong rằng Châu tiền bối chỉ ra chỗ sai. Châu Văn Uyên miễn cưỡng cười cười. Ôm quyền nói. Quả nhiên là kỳ tài bên trong kỳ tài. Lão phu bội phục. Hắn thốt ra lời này xong. Trong đan điền chỉ lực lập tức tiêu tán. Giống như chưa từng xuất hiện qua. Có thể một hơi tiến vào đan điền. Phá vỡ tầng tầng trở ngại. Hết lần này tới lần khác lại không có làm bị thương chính mình. Sở Ly đối với chỉ lực thao túng đạt đến vô cùng kỳ diệu trình độ. Vượt quá hắn tưởng tượng cảnh giới. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Châu tiền bối quá khen. Châu Văn Uyên miễn cưỡng cười cười. Phi tinh quyết là dẫn tinh lực nhập thân. Tinh thần chi lực hội ngăn cách đẩy diễn. Trách không được đẩy diễn không đến trên người hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.